Kinh Người Áo Trắng thứ ba do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú và Nhã Quỳnh. Đây là những điều tôi nghe. Đức Phật vào một thời mà người còn lưu trú tại tu viện cấp cô độc trong vườn cây Kỳ Đà. Hôm ấy cư sĩ cấp cô độc cùng với 500 vị cư sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của tôn giả Xá Lợi Phất. Các vị cúi đầu làm lễ tôn giả rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này, đem lại cho họ niềm vui và làm phát khởi nơi họ niềm khát ngưỡng đối với Tam Bảo và sự hành trì chánh pháp. Sau đó tôn giả tới viếng và đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi dưới chân người. Sau khi thấy mọi người đã an tọa, Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: "Này Xá Lợi Phất, ông có biết rằng nếu một vị đệ tử áo trắng có đạo hạnh, biết hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao thượng thì có thể đạt tới rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại, và biết chắc chắn rằng mình sẽ không còn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và các nẻo ác khác trong tương lai. Một người như thế là đã đắc quả vào dòng, không sợ còn bị rơi vào đường ác, chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác. Người ấy chỉ cần qua lại tối đa là 7 lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt tới sự hoàn toàn giải thoát, diệt khổ." Này Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao thượng như thế nào? 1. Vị đệ tử áo trắng xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí giới, biết hổ, biết thẹn, tập từ, tập bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả các loài côn trùng. Vị ấy trừ tận gốc tâm niệm giết hại, đó là giới pháp thứ nhất mà người đệ tử áo trắng giữ gìn. 2. Vị đệ tử áo trắng xa lìa sự không cho mà lấy, chấm dứt sự không cho mà lấy, thường ưa bố thí, tìm niềm vui trong sự bố thí, và bố thí mà không cần đền đáp. Vị này không bị tâm trạng tham lam che lấp, luôn luôn bảo hộ sự liêm khiết của mình, và diệt trừ tận gốc sự không cho mà lấy. Đó là giới pháp thứ hai mà người đệ tử áo trắng giữ gìn. 3. Vị đệ tử áo trắng xa lìa ngoại tình, chấm dứt ngoại tình, bảo vệ cho bất cứ ai, dù người ấy nằm trong sự bảo hộ của cha, mẹ, hoặc cả cha và mẹ, hoặc chị em, hoặc anh em, hoặc cha mẹ bên xu gia, hoặc gia đình xu gia, hoặc bởi người đồng tính, hoặc là vợ con hay chồng con kẻ khác, kể cả kẻ bị cuồng dâm khủng bố, hoặc kẻ bán phấn buôn hương. Vị này diệt trừ tận gốc tâm niệm ngoại tình. Đó là giới pháp thứ ba mà người đệ tử áo trắng giữ gìn. 4. Vị đệ tử áo trắng xa lìa nói dối, chấm dứt sự nói dối, chỉ nói sự thật, tìm niềm vui trong sự nói lên sự thật, an trú nơi sự thật không lúc nào đổi dời, có thể được tin cậy hoàn toàn và không bao giờ dám miệt thị kẻ khác. Vị ấy diệt trừ tận gốc sự nói dối. Đó là giới pháp thứ tư mà người đệ tử áo trắng giữ gìn. 5. Vị đệ tử áo trắng xa lìa rượu, chấm dứt sự uống rượu, diệt trừ tận gốc thói quen uống rượu, cũng như các chất kích thích nguy hại cho sức khỏe và tâm trí. Đó là giới pháp thứ năm mà người đệ tử áo trắng giữ gìn. Này Xá Lợi Phất, các đệ tử áo trắng làm thế nào để đạt tới bốn tâm cao thượng và an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng và không có khó khăn? Trước hết, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Như Lai. Vị ấy quán niệm như sau: Như Lai là bậc giác ngộ chân chánh, là bậc minh hạnh túc, là bậc thiện thệ, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc Điều Ngự Trượng Phu, là bậc Thiên Nhân Sư, là Phật, là Thế Tôn. Quán niệm về Như Lai như thế thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt. Trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ và lo âu. Nhờ tưởng niệm Như Lai mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và người ấy đạt tới tâm cao thượng thứ nhất, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Này Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm gì pháp, vị ấy quán niệm như sau: giáo pháp được Đức Thế Tôn giảng dạy là giáo pháp diễn bày khéo léo, có khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không phiền não, không nóng bức, có tính cách thường tại và không dời đổi. Quán niệm và giác tri pháp như thế thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt. Trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ và lo âu. Nhờ tưởng niệm pháp mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và đạt tới tâm cao thượng thứ hai, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Này Xá Lợi Phất, vị đệ tử thực hành quán niệm chị Tăng Đoàn, vị ấy quán niệm như sau: thanh chúng của Như Lai đang đi về nẻo thiện, đang đi trên đường chánh, đang hướng theo giáo pháp, đang thực tập theo giáo pháp và sống đúng tinh thần giáo pháp. Trong thanh chúng ấy có các bậc A-la-hán đã thành và đang thành, các bậc A-na-hàm đã thành và đang thành, các bậc Tư-đà-hàm đã thành và đang thành, các bậc Tu-đà-hoàng đã thành và đang thành, tức là có đủ 4 đôi và 8 bậc. Thánh chúng của Như Lai đã thành tựu được giới, được định, được trí tuệ, được giải thoát, được tri kiến giải thoát. Thánh chúng này đáng được tôn kính, đáng được quý trọng, đáng được phụng sự, đáng được cúng dường, và đó là ruộng phước tốt đẹp cho cuộc đời. Nhờ tưởng niệm tăng mà tâm tư người quán niệm lắng trong, có được niềm vui và người ấy đạt tới tâm cao thượng thứ ba, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Này Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về giới, vị ấy quán niệm như sau: giới luật này không có khuyết điểm, không bị sức mẻ, không bị cấu uế, không bị ô trượt, có khả năng giúp ta an trú trong đất lành của Như Lai. Giới luật này không có tính cách giả dối, thường được các bậc hiền thánh khen ngợi, tiếp nhận, thực tập và hộ trì. Nhờ tưởng niệm giới mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và người ấy đạt tới tâm tư cao thượng thứ tư, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Này Xá Lợi Phất, ông nên ghi nhớ rằng, một người đệ tử áo trắng nếu thực tập được như thế là đã chấm dứt được sự sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các đường dữ khác, đã chứng đạt được quả vị Tu Đà Hoàn, không còn thối đọa vào các ác pháp. Người ấy chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác và chỉ cần qua lại tối đa 7 lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt tới biên giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên lại ý trên bằng bài kệ sau đây: bậc trí sống tại gia thấy sợ cảnh địa ngục, nên thọ trì chánh pháp, dứt trừ mọi nẻo ác, học hiểu mà hành trì, không giết hại chúng sanh, chân thật không nói dối, không lấy của không cho, trung kiên với bạn đời, thói ngoại tình lìa bỏ, nhất quyết không uống rượu, để tâm chẳng loạn cuồng, thường thực tập niệm Phật, thường thực tập niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới, tâm an lạc thảnh thơi. Muốn thực tập bố thí để dung trồng phước đức, người ấy hành chánh pháp, giải thoát và giác ngộ. Xá Lợi Phất lắng nghe, ta nói về điểm này, hãy nhìn đàn bò kia và thử quan sát chúng. Có con vàng, con trắng, có con đỏ, con đen. Màu nâu có đốm vàng, hoặc màu chim bồ câu. Dù chúng màu sắc gì, hoặc chúng từ đâu đến, giá trị thật của chúng là ở sức chuyên chở. Những con nào mạnh khỏe, kéo xe mạnh và nhanh, chuyên chở được nhiều chuyến, là những con hữu dụng trong cõi nhân gian này. Có các hàng phạm chí, sát đế lợi, cư sĩ, thương gia và công nhân, những ai trì tịnh giới, thực chứng được giải thoát, trở thành bậc cao đức, bậc thiện thệ thảnh thơi, cúng dường những bậc ấy là được quả phúc lớn. Ta không cần phân biệt giai cấp và nguồn gốc, kẻ thiếu đức nghèo tuệ không soi sáng cho ta. Cúng dường những kẻ ấy quả phúc không có nhiều, người con Phật tu huệ tâm hướng về Thế Tôn, gốc lành thêm vững chãi, chỉ sinh về nẻo lành, qua lại cõi nhân thiên nhiều lắm là 7 lần, cuối cùng sẽ đạt được cảnh niết bàn tịnh lạc. Nghe Đức Phật nói xong, tôn giả Xá Lợi Phất, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ cấp cô độc và 500 cư sĩ khác đều vui vẻ và phát nguyện làm theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.